Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì một con quái vật sắp xuất hiện, mà là vì sự tuyệt vọng và quyết tâm trong ánh mắt của những người vừa nhảy vào đó. Không hề do dự, không ai la hét, không một ai phản kháng. Như thể họ sẵn sàng hiến thân mà không cần lý do. Chẳng lẽ, cô thầm nghĩ, nếu như tất cả những người đó đều bị gieo hạt giống quỷ, nếu như họ đã sớm bị khống chế từ trước, vậy thì kẻ đứng phía sau có khả năng thao túng hạt giống quỷ một cách tuyệt đối, truyền đạt mệnh lệnh mà không cần bất kỳ dấu hiệu nào. Khả năng đó thật sự quá đáng sợ, và cũng chính kẻ đó đã dẫn cô đến đây. Dự cảm chẳng lành trong lòng Lê Kiến Mộc ngày càng rõ rệt. Đại lão, cẩn thận, tiếng cảnh báo của Vân Giật vừa dứt, cô liền lùi lại hai bước theo phản xạ. Chiếc quan tài nghiêng đi, con thây khô nở nụ cười khoái trá, lao mình vào trong ao máu. Ngay tức thì, từ đáy ao vang lên tiếng quỷ khóc thê lương hòa lẫn tiếng sói tru rợn người. Những thanh âm ma mị ấy như xuyên thẳng vào tai, gào thét trong đầu, khiến đại não đau buốt. Lê Kiến Mộc vội phong ấn thính giác, một tay đẩy mạnh Vân Giật sang bên cạnh, bảo vệ cậu khỏi ảnh hưởng. Chỉ vài giây sau, mặt ao máu sủi bọt dữ dội, rồi một cái bóng đỏ máu từ từ nổi lên, là thây khô, nhưng không còn là con quỷ nhỏ yếu ớt nữa. Thây khô này, sau khi tắm trong ao máu, làn da than chì nhăn nheo đã hóa đỏ rực như máu tươi. Toàn thân căng phồng như một con khỉ lớn lực lưỡng, nó gào rú, rồi lao đi như điên, chạy loạn khắp nơi. Tiểu quỷ lao đi như cơn gió, vừa né dây mây do Lê Kiến Mộc vung tới, vừa đá Vân Giật văng ra như đá một quả bóng. Những tiếng cười the thé vang vọng không ngừng, lành lảnh như tiếng gào của loài chim hoang, khiến từng đòn tấn công của nó càng thêm hỗn loạn, khó lường. Lê Kiến Mộc nghiến răng đuổi theo sát gót, dốc sức vây bắt khắp nơi, nhưng lần nào cũng hụt, mỗi lần cô lỡ nhịp, tiểu quỷ lại càng thêm đắc ý, cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy giễu cợt, miệng còn líu ríu phát ra những âm thanh không rõ ràng, như thể đang cười nhạo sự ngu ngốc của cô. Nó lại tránh được một đòn, ngửa cổ làm mặt quỷ chế giễu, nhưng không hề hay biết phía sau lưng đã có một tấm lưới lớn màu vàng lặng lẽ áp sát. Tới khi cảm thấy điều gì đó không đúng, nó mới vội vàng lùi lại, song tấm lưới công đức đã lập tức thu lại như một cái bẫy, cuốn chặt lấy nó thành một quả cầu nhỏ. Tiểu quỷ vùng vẫy dữ dội trong lưới, khiến sợi tơ công đức bị kéo căng méo mó, như thể chỉ chốc nữa thôi sẽ đứt ra. Lê Kiến Mộc cau mày, thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Vân Giật lên tiếng hỏi, thay cô nói ra nghi hoặc trong lòng. Con quái vật đó nhìn qua chẳng giống tiểu quỷ, cũng chẳng phải thây khô, thân thể và linh hồn của nó có sự đồng bộ bất thường, giống như được khảm chặt vào nhau. Đáng lý ra, loại sinh vật tà ác đậm đặc âm sát như thế phải cực kỳ e ngại công đức, nhưng giờ đây lại đang giãy giụa trong lưới như không có chuyện gì. Tấm lưới công đức vốn được xem là khắc tinh của yêu tà, lại không làm gì được nó. Lẽ ra Lê Kiến Mộc sẽ rất muốn nghiên cứu kỹ lưỡng sinh vật kỳ quái này, nhưng lúc này không phải lúc, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cô trầm giọng, rồi vung tay đánh một luồng linh khí thẳng vào trán tiểu quỷ. Tiểu quỷ lập tức nở nụ cười quỷ dị, nó ngửa đầu hú lên một tiếng, rồi bất ngờ xuất lưới công đức tan tành, bị xé toạc từ phần da đầu. Ngay khoảnh khắc đó, nó há to miệng ngoạm lấy cánh tay Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc cứng người lại, từ phía sau lưng cô, một lưỡi dao nhỏ bỗng lóe lên ánh đen như mực, xuyên thẳng vào lưng cô không chút lưu tình. Cô quay phát lại, ánh mắt tràn đầy hoang mang và không thể tin nổi. Vân Giật người đứng sau lưng cô đang cười, nhưng trong mắt anh ta giờ chỉ còn lại sương mù, gương mặt vặn vẹo như không còn là chính mình. Lê Đại Sư, lâu rồi không gặp, cảm giác khi bị dao cạo hồn thế nào? Giọng nói phát ra từ miệng Vân Giật không phải của anh ta, mà là của Vọng Chân. Cánh tay của Lê Kiến Mộc bị tiểu quỷ ngoạm chặt, từng tiếng răng rắc vang lên, giống như xương cốt đang bị nghiền nát, máu chảy thành dòng. Vọng Chân nhìn chằm chằm cánh tay trái đang bị gặm nhấm dở dang, nghiến răng gằn giọng, vật nhỏ, ngươi kiềm chế một chút, linh hồn của Lê Kiến Mộc là để ta dùng bồi bổ thân thể. Tiểu quỷ phát ra tiếng rên khe khẽ như bất mãn, rồi há miệng rộng hơn, cắn phập xuống cánh tay trái, nuốt luôn cả khúc còn lại. Tiếng nhai răng rắc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng. Vọng Chân tức đến run người, nhưng lại không dám nổi giận, bởi con quỷ nhỏ kia là vật nuôi của đại nhân, một kẻ ông ta cũng không dám xúc phạm. Ông ta chỉ có thể kìm nén lửa giận, tập trung điều khiển dao cạo hồn. Theo truyền thuyết, dao cạo hồn có thể tách linh hồn khỏi bất kỳ sinh vật sống nào trong thiên hạ là một loại pháp khí hiếm có. Vọng Chân hoàn toàn tin tưởng vào uy lực của nó. Cách chương